Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 463, đánh nát miệng đầy răng hàm, thét lên như chó dại. Trương Lão Tam thanh âm im bặt mà dừng, chỉ còn lại có không rõ ràng cho lắm nghẹt ngào. Vương Đông đưa trong tay gãy mất lưỡi, chán ghét ném xuống đất, nhàn nhạt cười nói: thế giới rốt cục thanh tĩnh. Áo đen đàn chủ khóe mắt liên tục nhảy loạn: tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi đắc tội là ai, ngươi cũng đã biết ta Hắc Long Bang tại Tế Nguyệt Thành quyền thế, ngươi thật đúng là có gan a, đơn giản vô pháp vô thiên. Cho cười, các ngươi bọn này giết người như ngoé, làm ác ngập trời cặn bã, lại còn có sắc mặt cùng ta nói cái gì vương pháp. Nếu như dựa theo Đông Châu Thần Triều vương pháp, các ngươi đã sớm chết ngàn vạn lần. Hắc Long Bang cùng Ác Hổ Bang lần này hành vi triệt để chọc giận tới Vương Đông. Hắn tay áo hất lên tử quang cấu trúc một mặt tường bích, đem phong ra năm thanh bảo vệ tại bên trong. Sau đó cả người lăng không xuất thủ, như đại bằng đồng dạng tiến hành tấn công. Hắc Long đọ sức thiên thủ, bản tôn hôm nay liền dạy ngươi làm người như thế nào. Áo đen đàn chủ cười lạnh một tiếng, linh lực phồng lên xoay tròn, một đầu đen nhánh đại thủ mang theo vảy rồng phun ra long tức, hướng phía Vương Đông liền bắt tới. Hắc Long, chém ngươi. Vương Đông dưới chân vạn long bay lên, dẫm lên long thần tế đàn mà đến. Chuôi này chát đao mang theo quang mang trong suốt, nhẹ nhàng một cái, bàn tay lớn kia trưởng liền bẻ gãy. Áo đen đàn chủ tại kêu thảm, một cái tay của hắn cánh tay sóng vai mà đứt, thậm chí tại trên ngực còn xuất hiện một đạo nghiêng vết thương. Cơ bắp bị xé ra lộ ra rất dữ tợn, lộ ra nhúc nhích nội tạng. Biết gặp phải cường địch, nhanh truyền tin, để đường chủ đến xử lý, mời đường chủ trấn áp kẻ này. Áo đen đàn chủ Tê Minh còn chưa rơi xuống, từ đỉnh đầu đến song vượt ở giữa liền bị một đao chia cắt thành hai mảnh. Đại quái thực lực không tầm thường, lại có cường đại truyền thừa. Thừa dịp thời gian này tam quyền lưỡng cước đem những cái kia hoành hành bá đạo Hắc Long Bang tiểu đệ toàn bộ đánh giết, bọn nhỏ lại về tới phụ mẫu gia gia nãi nãi trong tay. Những người kia tâm can bảo bối mất mà được lại, từng cái kích động cảm động, cảm động đến rơi nước mắt, hướng phía hai người dập đầu. Vương Đông cùng đại quái có chút chịu không được loại tràng diện này, tranh thủ thời gian đốc thúc để bọn hắn rời đi. Rất nhanh một đạo thần hỏa cấp bậc khí tức giáng lâm, phong gia tiểu viện tử liền cùng gió thổi liễu như đồng dạng sát na liền bị lật ngược, liên đới lấy chung quanh san sát phòng ốc cũng hết thảy bị chấn nát. Một cái khí tức băng lãnh nam tử cất bước đi tới, gánh vác một thanh trường kiếm, vừa tiến đến liền thấy thi thể trên mặt đất, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đây là các ngươi giết? Không sai, táng tận thiên lương, tội ác tày trời, đáng chết. Vương Đông cười lạnh: các ngươi Hắc Long Bang cùng Ác Hổ Bang như thế phát dồ thu thập đồng nam đồng nữ, nghênh ngang không cố kỵ gì, có phải hay không cùng phủ thành chủ có cái gì hoạt động? Nói hưu nói vượn, lạnh lùng đường chủ thần sắc hoảng loạn rồi một chút, ngay sau đó thẹn quá hóa giận: khá lắm, tâm ngoan thủ lạt, chỉ hưu bảo ngựa oát con. Dám giết ta Hắc Long ba người, liền để cả nhà ngươi lão ấu vì bọn họ chôn cùng. Trong lúc nói chuyện, lạnh lùng đường chủ liền xuất thủ, thoạt nhìn là bị Vương Đông chạm đến mấu chốt chân đau. Hắn thần hỏa nhất trọng tu sĩ giết một cái nho nhỏ thần luân nhất trọng thiên đều động binh khí, trường kiếm huy sái vạn trượng đao quang. Đao quang bị một đầu màu đỏ đằng xà chặn lại, ánh lửa thuận dương nanh múa vuốt long kiếm lan tràn ra, thiêu đốt nó hoàn toàn đỏ đậm, có hòa tan trạng thái. Vương Đông một cái tay nắm lấy cái hũ, một cái tay mang theo thanh đồng chiếc nhẫn đang chậm rãi đánh ra. Thoạt nhìn là bị ta đoán trúng. Những này đồng nam đồng nữ là phủ thành chủ muốn đi. Mà các ngươi Hắc Long Bang cùng Ác Hổ Bang, căn bản chính là thành chủ trưởng khống Tế Nguyệt thành hắc đạo công cụ. Ngươi rốt cuộc là ai? Này pháp bảo là nơi nào? Lạnh lùng đường chủ sát cơ bạo dũng trong lòng gõ trống. Có cực nóng lực lượng thuận bảo kiếm thâm nhập vào thân thể của mình tiến hành thiêu đốt. Thân thể của hắn đang nhanh chóng mất nước. Ăn đạo gia nhất quyền. Đại quái nhìn chuẩn cơ hội đi lên liền càn quét băng đảng quyền. Lạnh lùng đường chủ đầu đều kém chút bị đánh bạo. Một cái bọc lớn cùng bảo tháp đồng dạng liền đứng vững. Đường đường thần hỏa cao thủ bị đánh đầu óc choáng váng. Lưu manh bừng bừng ở nơi đó xoay quanh. Khí tức đều hỗn loạn. Vương Đông xuất thủ. Tử kim xiềng xích quán xuyên hắn xương tỳ bà. Trực tiếp núp ở cái kia cái hũ phía trên. Kim ô thánh hỏa bào lực lượng bị dẫn dắt. Hóa thành một cây kim ô chiến mâu. Ông ánh sáng long lanh nhảy nhót kim sắc quang diễm. Quán xuyên hắn đan điền. Phá thể mà ra đem găm trên mặt đất. Phế đi một thân tu vi mạnh mẽ. Thế nào? Hiện tại thành thật một chút đi. Vương Đông phủi tay. Cười hì hì mang theo cái hũ tại này lạnh lùng đường chủ trên thân chính là dừng lại loạn đục. Đập hắn đinh đương loạn hưởng. Mặt mũi bầm dập. Một đầu bao liền cùng Phật Đà giáng lâm đồng dạng. Gia hỏa này chính là thuộc xe nát tử. Ba ngày không đánh liền toàn thân ngứa. Đối phó loại này tội ác tày trời lại thấp hèn đồ vật. Nên đặt tại chân tường đạp. Không sai, tại chân tường đạp. Vô thượng thiên tôn ha. Đại quái hình thù cổ quái niệm kinh. Bàn chân lớn tử ở nơi đó đạp mạnh đạp mạnh. Đáng thương lạnh lùng đường chủ đảo mắt hoàn toàn thay đổi. Bị đạp một thân cái sỏ dày. Cái kia bàn chân lớn ấn có thể thấy rõ ràng. Răng đều bị đạp rơi mất. Tất cả đều không được nhúc nhích. Thiện động nhân chết. Rét căm căm sát cơ như gió bấc quyển sóc tuyết đồng dạng đè ép xuống. Mấy chục đỡ cung nỏ nhắm ngay viện lạc bên trong tất cả mọi người. Sắc bén phá linh tiễn đám lấp lóe xanh mênh mang hàn quang. Trên trăm vị giáp sĩ từ trên trời giáng xuống. Đem tất cả mọi người đoàn đoàn bao vây. Các người thật sự là thật to gan. Dưới ban ngày ban mặt cũng dám xem mạng người như cỏ rác. Giết hại sinh linh. Các người là ăn thần minh gan sao? Chẳng lẽ không sợ này vương pháp xâm nghiêm sao? Một cái vóc người cao cẩm y thanh niên tại một đống bộ đầu chen chúc phía dưới nện bước nhanh. Chân liền đi tới, đầu của hắn ngang đặc biệt cao, khí diễm rất là phách lối. Làm quan tới, đại quái đạo nhân sắc mặt cổ quái truyền âm. Người nhìn này tiểu bạch kiểm mặt mày, có phải hay không cùng cái kia cẩu thí thành chủ giống nhau đến mấy phần a? Ai nha, đạo gia vừa mới bốc một tràng. Này tiểu tinh trùng lên não chính là cái kia lão tinh trùng lên não nhi tử. Quan phỉ cùng một ruột, thật là rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu, đơn giản chết không có gì đáng tiếc. Vương Đông ngoài cười nhưng trong không cười nói, quan gia, này Hắc Long Bang đường chủ bốn phía bắt đồng nam đồng nữ. Mẫn diệt nhân tính không bằng heo chó. Ta cùng đạo trưởng giết bọn hắn là vì dân trừ hại. Chính là tại giúp đỡ pháp luật kỷ cương. Quan uổng A công tử ra. Tiểu tử này điên đảo hắc bạch. Ngậm máu phun người. Lạnh lùng đường chủ đổi quần áo gương mặt. Khổ đại cừu thâm nói ra. Người trong thiên hạ đều biết. Chúng ta Hắc Long Bang thế nhưng là an phận thủ thường lương dân. Trợ giúp càng là thích hay làm việc thiện chân thực nhiệt tình. Thường thường trợ giúp cùng khổ bách tính. Chúng ta đều là hợp pháp hợp lý nghề nghiệp a, làm sao có thể làm ra thương thiên hại lý, có tổn thương nhân luân sự tình đâu. Vương Đông cùng đại quái đạo nhân đều tại cắn rụng răng. Hắn nói lời này nhưng có điểm không biết xấu hổ. Còn thích hay làm việc thiện chân thực nhiệt tình. Người nào không biết Hắc Long Bang Bang chủ ngoại hiệu là Hoạt Diêm Vương a. Giết người phóng hỏa cái kia không làm. Hắc Long Bang sự tình ta là biết đến. Thiếu thành chủ nhẹ gật đầu, hướng phía Vương Đông cùng đại quái đạo nhân một tiếng quát chói tai. Hai cái bẩn thỉu bọn chuột nhát, giết người phóng hỏa phạm phải thập ác bất xá đại tội. Làm giết không tha, không phải, không phải như vậy. Người nhà họ Phong sắc mặt tái nhợt, đang cật lực biện bạch. Quan gia, quân gia, thật không phải là hai người bọn họ sai, là Hắc Long Bang người vì không phải làm bậy. Bốn phía bắt đồng nam đồng nữ ha. Thiếu thành chủ nhíu mày lại, một con tên nỏ bị kích phát. Phong lão hán bắp chân trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi cốt cốt chảy xuôi. Hắn kêu thảm một tiếng liền quỳ trên mặt đất, đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Ra ra, mưa gió oa oa khóc lớn, chơi diều nhào tới, che lão nhân vết thương. Máu tươi từ non nớt giữa kẽ tay chảy xuôi ra. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở cùng không hiểu. Các ngươi vì cái gì tổn thương gia gia của ta? Vì cái gì không tin đại ca ca bọn hắn? Các ngươi đều là người xấu. Người xấu, một đám dân đen, bản công tử làm việc chẳng lẽ còn cần các ngươi đến giáo sao? Các ngươi là nói bản công tử không phải là không phân thiện ác không rõ sao? Đơn giản muốn chết. Thiếu thành chủ khí diễm phách lối, ngang ngược, trên mặt mỉa mai cười lạnh cùng miệt thị, dùng nhìn heo chó sâu bọ ánh mắt nhìn xem người nhà họ Phong. Một mặt ghét bỏ cùng chán ghét. Cái kia một đám bộ đầu sớm đã có người đi lên, đem lạnh lùng đường chủ cấm chế trên người giải khai, vừa nói vừa cười ở nơi đó trêu ghẹo đối phương. Hiển nhiên đã sớm nhận biết, thông đồng một mạch, khinh người quá đáng. Đại quái khí nhảy dựng lên, thật sự là không nghĩ tới trên thế giới còn có người dạng này ti không vô sỉ người. Cha người lúc trước làm sao không đem ngươi bắn tại trên tường? Nãi nãi, ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Cùng loại này lang tâm cẩu phế, lòng dạ hiểm độc nát phổi người có cái gì tốt nói? Dùng nắm đấm tại đường danh sinh tử nói chuyện đi. Vương Đông cười lạnh một tiếng, thanh đồng chiếc nhẫn phát sáng, hắn một trưởng liền khắc ở cái hũ phía trên, đằng xà chi lực huy sái du tẩu, chặn tất cả tên nỏ. Một đạo hàn mang huy sái, đó là chiến kích mảnh vỡ, mặc dù đã tàn phá nhưng lại phong mang vô song. Tồi khô lạp hủ đâm thủng những cái kia giáp sĩ trái tim, đem bọn hắn hết thảy đánh giết. Mấy vị thần hỏa cảnh giới giáo úy xung phong đi lên. Vương Đông đập càng thêm dùng sức, kinh khủng đằng xà liệt hỏa đem bọn hắn bao trùm, xinh xinh đốt thành cho bụi. Tiểu tinh trùng lên não, hất lên ra người nói này lang nói người. Đạo gia để ngươi cảm thụ một chút bị đạo gia chi phối sợ hãi. Đại quái ngao ngao quái khiếu liền lên đi. Cái kia phất trần lại là một kiện không tầm thường bảo bối. Bị đại quái lực lượng cường đại thôi động, trên không trung kéo duỗi biến hình. Vậy mà huyễn hóa ra tam thiên bạch hồng, đột nhiên co lại đánh. Thủ hộ ở chỗ này những cái kia chiến sĩ toàn bộ bị quất nát áo giáp. Đảo mắt mặt thân thể cũng nát. Những cái kia chém giết tới bộ đầu cũng bị chặn, ngăn cách tại bạch hồng bên ngoài. Nhìn ra ra phù triện, cảm nhận được sợ hãi không có. Đại quái trong tay một chương phù triện thiêu đốt liền tiến vào thiếu thành chủ thể nội. Vị này thiếu thành chủ một tiếng hét thảm, như là bị cường bạo con cừu non. Hắn hoảng sợ phát hiện 500 năm khổ tu thần hỏa nhất trọng thiên tu vi không còn sót lại chút. Gì? Ha ha, sợ hãi đi, sợ hãi đi, hối hận đi. Không có cách nào, ta chính là cường đại như vậy. Thần phục tại đạo gia dưới hông đi. Đại quái cười gọi là một cái hèn mọn. Bụi bặm đột nhiên một chùm, như là sắc bén nhất đao kiếm. Cái kia một đám bộ đầu bị chu sát tại chỗ, ruột bụng chảy đầy đất, huyết khí gay mũi. Giết! Vương Đông thân hóa thanh đế, đấm ra một quyền tam tầng 16 lực lượng, Đạo quý bay lả tả như là bông tuyết diễn hóa xuất tam tầng 16 thanh đế thiên cung. Ẩn ẩn bên trong có đại đế hư ảnh hiện ra, che chu thiên, kim qua thiết mã lực lượng bị toàn bộ đánh nát. Thiếu thành chủ chỉ bằng vào lực lượng của thân thể ở đâu là Vương Đông đối thủ. Trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài, một quyền trà đạp, bảo y hộ thân liền nổ tung, lộ ra da mịn thịt mềm lồng ngực. Tầng tầng quyền kinh tại bộc phát, chút xuống, nghiền ép, thiếu thành chủ thê lương bi thảm thanh âm như là giết con lừa. Huyết nhục đang ngọ nguậy dập dờn, từng tầng bị phá ra, một quyền chi uy xuyên qua lá phổi. Thiếu thành chủ sắc mặt hung ác điên cuồng, hai con người đỏ đỏ như phẫn thú, mở ra miệng rộng liền muốn uy hiếp Vương Đông. Không phòng một con nồi đất lớn nhỏ từ kim quyền đầu liền nện vào trong miệng. Cái cằm vỏ bọc, cái mũi toàn bộ đều nát, một ngụm răng hàm lanh lợi toàn bộ đều bị đánh bay. Tiểu súc sinh, ngươi thương phong lão bá một cái chân, ta liền nát ngươi miệng đầy răng hàm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.